Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1288, chương 1289, Hậu Cung Bẩn Thỉu. Thần giới, Tử Tiêu giới, một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong. Tần Đình chậm rãi mở hai mắt ra. Trong mắt lóe lên một tia kinh nghi bất định. Hắn trong tay kỳ thạch đã là biến thành bụi, biến mất tại hư không bên trong. Kỳ thạch bất quá là liên tiếp chư thiên vạn giới cùng thế giới kia một cái đầu mối then chốt, lại không phải là duy nhất thông đạo. Thế giới kia có lẽ ở xa chư thiên bên ngoài, lại có lẽ liền giấu ở hai thế giới ở giữa. Tần Đình mặt không thay đổi nhìn qua đây hết thảy, phủi tay, chậm rãi đứng dậy, đi tới trước cửa sổ đứng chắp tay, thần sắc yếu ớt. Huyền Tố Thiên Nữ, chấm ngoặc kép, không nghĩ tới hắn là chính mắt thấy Huyền Tố Thiên Nữ, mà lại Huyền Tố Thiên Nữ, mặc dù vẫn còn ngủ say bên trong, nhưng là vẫn như cũ là cho Tần Đình nguy hiểm cực lớn cảm giác. Hắn có thể cảm giác được, Huyền Tố Thiên Nữ thực lực, vượt xa khỏi đế cảnh, thậm chí chỉ sợ liền Tử Vi Thần Đế cũng không phải là đối thủ của Huyền Tố Thiên Nữ. Nếu là Huyền Tố Thiên Nữ hiện tại xuất hiện tại chư thiên vạn giới, chỉ sợ có thể quét ngang hết thảy, liền liền thần giới đều không thể chống lại. Bất quá còn tốt, nghĩ đến vô số đạo pháp theo hư không chen chúc mà tới đến Huyền Tố Thiên Nữ thân thể một màn kia, Tần Đình liền có chút thở dài một hơi. Xem ra Huyền Tố Thiên Nữ vẫn như cũ còn không có khôi phục thương thế. Thiên đế dù sao cũng là khai sáng chư thiên vạn giới vĩ đại tồn tại. Mặc dù là vẫn lạc tại Huyền Tố Thiên Nữ trong tay, nhưng vẫn như cũ là làm Huyền Tố Thiên Nữ bị thương nặng. Nhường Huyền Tố Thiên Nữ chữa thương ức vạn năm lâu, còn không có khôi phục thương thế. Hắn còn có thời gian, nhưng là Tần Đình trong lòng vẫn như cũ là tràn đầy cấp bách cảm giác. Muốn thắng qua Huyền Tố Thiên Nữ, liền cần chiếm đoạt tất cả đại đạo thống, cướp đoạt tất cả đại đạo thống khí vận, trùng kiến thiên đình, chỉnh hợp vạn giới, mới có thể ngăn cản Huyền Tố Thiên Nữ thăm dò. Tần Đình trong mắt hàn quang lấp lóe, cái này chư thiên vạn giới là hắn, cái này chư thiên vạn giới chỉ có thể có một cái vô thượng chí tôn, đó chính là hắn Tần Đình. Yêu giới phản loạn bị bình định về sau, lại là cho thần giới mang lên tới một vấn đề, đó chính là thần giới xử tử mấy chục vạn tôn thần ma cấp quáng nô, đưa đến khoáng mạch khai thác tốc độ hạ xuống. Mặc dù nói thần giới sinh linh ức ức vạn, cường giả vô số, điều động cường giả cũng là có thể tiếp tục khai thác khoáng mạch, nhưng là những cường giả này đều là xuất thân thần giới, sao có thể làm bực này công việc bẩn thỉu việc cực? Nơi nào có thể một mực nô dịch, có thể làm cho nó không phân ngày đêm làm việc quáng nô dùng đến dễ chịu. Quáng nô nơi nào đến? Vậy dĩ nhiên là đang hướng ra bên ngoài khuếch trương, chiếm đoạt đạo thống, tự nhiên là có liên tục không ngừng nô lệ. Có kia kỳ thạch đã là biến mất, cũng không cần lo lắng thần hồn gông xiềng bị phá giải. Cho nên trong lúc nhất thời, thần giới thượng hạ, xin chiến thanh âm lại là lớn lên. Một tòa đại điện bên trong, Vân Thanh Linh cẩn thận đang trang điểm, bên người mấy vị thị nữ ngay tại thần sắc kính úy giúp đỡ. Nàng nguyên bản liền xinh tuyệt mỹ, cách ăn mặc về sau, càng là có vẻ chói lọi. Vân Thanh Linh đánh giá trong gương tự mình, mỉm cười nói, ta đẹp không? Bên người mấy vị thị nữ nhao nhao cười nói, nương nương phong hoa tuyệt đại, là cái này chư thiên vạn giới đệ nhất mỹ nhân đâu. Vân Thanh Linh mỉm cười, mặc dù những này lấy lòng nàng đã sớm là nghe không kiên nhẫn được nữa, nhưng là trên mặt vẫn không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Có cái nào nữ nhân không thích nghe dạng này ca ngợi đâu. Vân Thanh Linh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của mình, nói khẽ, phu quân sẽ thích không? Thị nữ lại là cười nói, nương nương bây giờ là đế tử điện hạ sủng ái nhất phi tử. Bây giờ chư thiên vạn giới, ai không biết, ai không hiểu. Vân Thanh Linh trên mặt rốt cục lộ ra thật lòng mỉm cười. Đây là nàng rất lời thích nghe nhất, thần giới đế tử sủng ái nhất phi tử. Chuyện này đối với Vân Thanh Linh tới nói chính là vô thượng vinh quang. Bất quá mấy vị này thị nữ lời nói, cũng tịnh không phải toàn bộ đều là lấy lòng. Bây giờ Vân Thanh Linh, đích thật là có thể nói là Tần Đình sủng ái nhất thị thiếp. Nàng có thể tham dự vào thần giới sự vụ lớn nhỏ. Các phương diện cũng là có thể giúp đỡ Tần Đình rất nhiều. Tần Đình xuất quân xuất chinh thời gian, thần giới nội chính bị Vân Thanh Linh quản lý ngay ngắn rõ ràng. Bị thần giới thượng hạ chỗ tán thưởng. Nàng cũng là một cái có dã tâm nữ tử. Bây giờ dưới trướng cũng là hội tụ một nhóm lớn thế lực hiệu chung. Nàng mặc dù là rất nhiều đế tử phi gả vào đến thần giới rất muộn, nhưng lại là bây giờ thế lực lớn nhất một cái. Đương nhiên, đây cũng là cùng còn lại đế tử phi không thích quyền thế có quan hệ. Vân Thanh Linh mặt mỉm cười. Cười mỉm hỏi, điện hạ bây giờ tại làm cái gì? Một vị thị nữ do dự một chút. Lúc này mới nói, nghe nói Chu nương nương ngay tại điện hạ nơi đó. Chấm ngoặc kép, Vân Thanh Linh nghe vậy. Nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất, trở nên có chút âm trầm. Nàng chậm rãi đứng dậy, thản nhiên nói, chuẩn bị một cái, ta muốn đi phu quân nơi đó. Mấy vị thị nữ thần sắc cung kính mà kính sợ, rối rít nói, đây, gạch dưới dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.